rơi vào trái tim em. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, thành phố Tây Kinh sẽ có tuyết vào tháng 12, nhưng tuyết năm 2014 đã bị trì hoãn cho đến tháng 2 năm sau ngày 30 tháng 12. Chu Phạm hoàn thành bài học viết tin tức cuối cùng của năm. Giáo viên nói chúc mừng năm mới với những người trong lớp trước. Chu Phạm thu thập sách vở, theo dòng người ra khỏi lớp học. Lý Thanh Minh đi bên cạnh cô. Phạm Phạm, ngày mai chúng ta đến trường tiểu học Nhân Hòa để chụp ảnh, đúng không? Chu Phạm ừ một tiếng, một tay xách cặp sách đi đến phòng thiết bị mượn máy quay của Đại học Tây Kinh. Lý Thanh Minh túm lấy đai túi Chu Phạm, kéo một cái xuống đất. Hai người đi đến phòng thiết bị, giáo viên quản lý máy đang điền vào danh sách gì? Mượn cái gì? Giáo viên đeo một cặp tròng kính rất dày, ngước mắt nhìn lên và xuống các cô. Mang theo thẻ học sinh chưa? Xin chào lão sư, có mang theo. Chúng tôi mượn hai máy ảnh. Chu Phạm nói, hai cái. Lão sư nhìn cái tủ màu xám đậm hơi dính cho có vẻ cũ kỹ. Hiện tại không đủ, chỉ có thể mượn một cái. Chu Phạm lấy thẻ học sinh từ trong túi ra, đưa cho lão sư. Vậy thì mượn một cái đi, cảm ơn lão sư. Giáo viên ừ một tiếng, nhận lấy thẻ học sinh, nhìn vài lần so sánh rồi đặt lên bàn, xoay người lấy máy từ trong tủ. Sau khi lấy được máy móc, Chu Phạm và Lý Thanh Minh trở về ký túc xá. Trọng lượng máy quay không nhẹ, Chu Phạm vừa trở về ký túc xá liền nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trịnh Yên Yên và Từ Vụ vừa vặn cũng ở ký túc xá. Lý Thanh Minh ngồi ngược lại trên ghế, nói, ngày mai chúng ta đều dậy sớm. Từ Vụ đang bôi son môi, nghe vậy mím môi xuống, son môi liền nhuộm ra. Cô nhìn chằm chằm vào gương mà không chớp mắt, cũng không chớp mắt. Ngày mai tớ và Yên Yên đều có việc, không thể đi. Lý Thanh Minh nhíu mày, đây là bài tập của tổ. Trịnh Yên Yên ngủ trên giường, xoay người, ngữ điệu thoải mái nói. Lần trước tớ và Từ Vũ không phải đều chụp xong sao? Cậu cùng Phạm Phạm hai người đi là được rồi. Chu Phạm uống một ngụm nước, dừng lại, nói. Mấy bức ảnh các cậu chụp cũng không ổn. Nhìn chung không ai chụp tốt. Bốn người đều có sai lầm. Nhưng cô ta với tư cách là tổ trưởng, đúng là phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Nhưng cũng không để ý, ai cũng phải đi. Một tổ bốn người. Không ai làm tốt những gì mình nên làm. Từ Vụ, ai nha, ngày mai 31 tháng 12, tớ đã sớm hẹn bạn đi chơi rồi. Chu Phạm cũng không phải cố ý chọn thời điểm xuyên Tết này đi ra ngoài chụp đồ. Thật sự là lúc trước học nghề nhiều, không có nhiều thời gian đi chụp. Nhưng quan trọng nhất là, trường tiểu học Nhân Hòa cũng không phải muốn vào là có thể vào. Cô vẫn liên lạc với phó chủ tịch câu lạc bộ, mới thuận thế liên lạc với hiệu trưởng Trương Mẫn Hành. Bởi vì ngày mai trường có tiệc mừng năm mới, trường tiểu học Nhân Hòa mới chào đón các em đến. Dù sao lần này các cô cũng không phải đi theo câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, mà là đi một mình, hiệu trưởng người và các cô đều không quen thuộc lắm, dựa vào học tỷ giúp đỡ nói chuyện, Trương Mẫn Hành mới buông lòng. Hẹn ai? Lý Thanh Minh có chút tức giận, chỉ có bạn trai tớ thôi, Từ Vụ đương nhiên nói, Trình Tử Kim à, Lý Thanh Minh nói. Vậy cậu cũng phải làm xong bài tập về nhà rồi mới đi hẹn hò. Từ Vụ cười, làm ơn, ngày mai là qua năm mới, ai độc thân như cậu và Phạm Phạm. Chu Phạm nói, độc thân thì sao, không có gì. Từ Vụ nói, tớ và các cậu không giống nhau, tớ có bạn trai, tớ không thể dành thời gian để đi đến đó. Lý Thanh Minh cười, đừng phô trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai trước 5 giờ đã trở về. Căn bản không chậm trễ được cậu và Trình Tử Kim hôn môi. Từ Vụ, cái gì hôn môi, cậu đừng nói bậy. Lời nói của Lý Thanh Minh khiến Chu Phạm và Trịnh Yên Yên cười ra tiếng. Từ Vụ cũng đỏ mặt. Không phải, hôm nay tớ và Trình Tử hẹn nhau, mọi người cùng nhau đi xuyên Tết. Ngày mai cũng có hoạt động. Từ Vụ nói, Chu Phạm, không phải đã sớm nói ngày mai đi quay phim sao? Từ Vụ, bài tập về nhà nào quan trọng hơn hẹn hò với bạn trai? Lý Thanh Minh liếc mắt nhìn Trịnh Yên Yên một cái. Vậy còn cậu bận cái gì? Cách Trương.